Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, kiếm tiền đếm tới khóc. Nhất, này trong nhà có chút bận không đi tới. Bình thường tổng vì nấu cơm hao tổn tâm trí nhân ra tất cả đều cảm thấy Mộ gia thực phẩm chín điếm. Là bọn hắn phúc âm ni cho nên, tuy rằng là ngày đầu tiên khai trương, các nàng sinh ý thật sự là hảo đến làm cho người ta đỏ mắt. Bất quá hơn một giờ. 500 nhiều phân thức ăn chay bị tranh mua không còn. Cùng trong tưởng tượng giống nhau. Món ăn mặn không tốt lắm bán. Lại mỹ vị lại như thế nào. Đến cùng là chấn nhỏ. Tiêu phí trình độ không đạt được là không có cách nào chuyện. Hơn 10 phân huân lỗ cuối cùng chỉ mua điệu một nửa. Ba cái hỗ trợ phụ nhân đối này có chút tiếc nuối. Đinh Tú Phương lại không cho là đúng. Đây là dự kiến bên trong chuyện thôi. Mộ Thanh Nghiên đã ở 10 phút trước về nhà nấu cơm đi. Đinh Tú Phương người nhanh nhẹn nhanh chân thu hồi huân lỗ tiếp đón bạn tốt nhóm thu sạp. Có thể thu quán, này, vài món thức ăn các ngươi không lo. Chúng ta chính mình ăn một điểm, còn lại lưu trữ giữa chưa bán, hảo. Đi, đại gia cảm thấy tựa hồ chỉ có như vậy. Nguyên bản Hách Tuệ như các nàng mấy người không muốn đi Mộ gia ăn cơm. Dù sao chỉ giúp hơn một giờ chiếu cố. Mộ gia đúng là bận thời điểm, còn muốn hao tâm tốn sức chiêu đãi các nàng, này không phải làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Khả Đinh Tú Phương kiên trì, nàng nói Mộ Thanh Nghiên đã trở về nấu cơm, còn nói xem buổi sáng bán đồ ăn tình huống, giữa trưa khả năng muốn nhiều làm điểm lỗ đồ ăn, cần đại gia tiếp tục hỗ trợ. Đại gia đành phải đi theo Đinh Tú Phương cùng nhau trở về nhà. Trên đường trở về, vài cái hỗ trợ nhân tất cả đều vì buổi sáng đồ ăn chuẩn bị thiếu đáng tiếc. Thực đáng tiếc, nhiều chuẩn bị một điểm thì tốt rồi. Còn có nhiều người như vậy không có mua, Đinh Tú Phương tâm tình tốt lắm. Nàng ôn nhu cười, không thể tiếc, hôm nay là thử bán. Thiên lại nóng, thiếu làm điểm bảo hiểm chút. Bất quá hôm nay giữa trưa khẳng định muốn nhiều làm chút. Đợi còn muốn phiền toái các ngươi chịu điểm mệt, nhanh mồm nhanh miệng dư đào chi nói ra khác mấy. Người tiếng lòng, nói gì phiền toái không phiền toái. Chúng ta là cố ý đến hỗ trợ. Ngươi không nhường chúng ta làm việc chúng ta tài căm tức Mộ ra trong phòng bếp. Mộ Thanh Nghiên chính đổ mồ hôi đầm đìa ở bếp lò tiền lạc đản giáo. A, Nghiên Nghiên, này đản giáo làm thật khá. Vì sao ta sẽ không có thể lạc như vậy, xinh đẹp đâu. Dư Đào Chi cùng Đinh Tú Phương là nhiều năm bạn tốt. Thường đến Mộ ra ngoạn. Cùng Mộ Thanh Nghiên rất là rất quen. Ha ha, Đào Chi bá nương ngươi rất khiêm tốn, Mộ Thanh Nghiên ha ha nhất nhạc. Một bên theo tủ quầy lý chuyển ra sớm tẩy tốt dưa hấu đưa cho Đinh Tú Phương. Một bên nói chuyện với mọi người. Cơm nhanh chín, di di nhóm đi kêu trong nhà các ngươi nhân cùng nhau đi lại ăn cơm đi. Ta chuẩn bị bọn họ phân, Mộ Thanh Nghiên nói xong. Nhưng các nàng nhìn nhìn đã nấu tốt cơm cùng hy cháo. Gặp là như thế này, Hách Tuệ như mấy người không lại khách khí, vui vui mừng mừng đi trở về, trong lòng lại nghĩ, chờ cơm nước xong, trong nhà có thể lưu lại hỗ trợ toàn lưu lại hỗ trợ. Đầu tiên tới được là Hách Tuệ như cùng nàng hai con trai. Tần Khải Văn vừa tới liền tiến đến Mộ Tử Khiêm bên người giúp đỡ khắp hoa cúc đồ ăn đế nhi. Bởi vì chưa bao giờ làm qua loại này hảo ngoạn sự. Làm kia kêu một cái vô cùng. Tần Vĩ Văn có chút ngượng ngùng. Hắn ngày hôm qua nghĩ hôm nay muốn sáng sớm đi lại hỗ trợ. Ai biết hôm nay ngủ quên. Nếu không có Hách Tuệ như trở về kêu hắn. Hắn nên như thường lui tới bình thường muốn ngủ tới khi 10 điểm qua đi. Tự bản thân sao không tốt. Hắn thế nào không thẹn thùng. Hắn mọi nơi nhìn quanh một chút. Rốt cục tìm được cầu tốt biện pháp. Có cái gì là ta có thể giúp bận. Giúp đỡ áp nước giếng có thể chứ. Xuân Thụ Trấn từng nhà dùng đều là áp tỉnh, áp suất ra thủy trong suốt trong suốt, chính là áp nước giếng thật tình là cái công phu sống. Vì thế, mấy ngày hôm trước đặt mua này nọ khi, Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Nghiên cố ý mua cái đại hang. Phương tiện dùng để trữ thủy, tốt, tạ ơn Vĩ Văn ca ca, Mộ Thanh Nghiên muốn cùng Tần Vĩ Văn bảo trì khoảng cách. Lại biết loại sự tình này không thể đơn giản thô bạo. Nàng chỉ có thể hướng dẫn theo đà phát triển. Buổi tối lục điểm, tiện bước hỗ trợ tam gia già trẻ. Đinh Tú Phương quan thượng đại môn. người một nhà bắt đầu kiếm tiền. Đinh Tú Phương hơn 10 khối đã ngoài phiếu phiếu. Mộ Thanh Nghiên sổ một khối lấy hạ tiền giấy. Mộ Tử Khiêm phụ trách đem bất đồng mặt chán tiền xu phân đôi. Sau đó lại sổ tiến bình. Mộ Tử ba người đem hôm nay tiền sổ tam lần. Cuối cùng được đến một cái chân thật đáng tin kết quả. Mao thu vào 170 cửu khối bát mao 6 phần. Trừ bỏ nguyên liệu nấu ăn tiền vốn ước 70 nguyên. Hôm nay thủ tịch thu lợi gần 100 nguyên. Cái này cũng chưa tính hôm nay chiêu đãi khách nhân dùng kia bộ phận. Nghĩ đến chính mình ở trang phục xưởng thợ khéo sớm ra trễ về một tháng cũng bất quá hơn 400 nguyên. Đinh Tú Phương bất khả tư nghị nhu nhu ánh mắt. Nghiên Nghiên, chúng ta không có tính sai tiền vốn đi. Không có, không có. Bất quá, tính thượng chúng ta đặt mua xe ba bánh à, thiết lều à, hang à, bếp lò cái gì chết cũ phí. Tính cao thấp trời mưa tuyết sinh ý hội tương đối kém thời gian. Mẹ, ngài không cần kích động. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Có lời, Mộ Thanh Nghiên cố ý dội nước lã. Cho dù chia đều mỗi ngày chỉ tịnh tránh 50 kia cũng có lời a. Như vậy một tháng cũng là 1.000 ngũ. Để qua ta 3 tháng bán nguyệt tiền lương. Đúng rồi Nghiên Nghiên, Tử Khiêm. Nhà chúng ta một ngày có thể tránh nhiều như vậy tiền chuyện các ngươi tạm thời ai cũng không cần. Nói cho, bà ngoại, cựu cựu cùng đại tỷ, tỷ phu cũng không cần nói. Bọn họ muốn hỏi, đã nói một ngày có thể tránh 20 mấy đồng tiền, vốn vô cùng cao hứng. Nói lên mẫu thân của tự mình cùng đại nữ nhi, Đinh Tú Phương lo lắng trùng trùng đứng lên. Mộ Thanh Nghiên lý giải mẹ muốn vừa kiếm tiền chuyện gạt mọi người tâm tình. Chính nàng cũng là này ý tưởng, nói cho bà ngoại cùng tiểu cựu cựu ngay cả mối họa vô cùng. Nói cho tỷ tỷ Mộ Tâm Lan có thể là có thể. Nhưng vạn nhất Tống Hồng Quảng bởi vậy biết được, sự tình giống nhau hỏng bét. Lo lắng mẹ có lẽ hội ngày nào đó mềm lòng ở tỷ tỷ trước mặt nói xót miệng. Mộ Thanh Nghiên quyết định lại cho mẹ thêm điểm áp lực. Nàng ra vẻ không hiểu hỏi, mẹ, Liên tỷ tỷ cũng gạt sao? Vì sao? Ngài không tín nhiệm nàng. Làm sao có thể không tín nhiệm nàng đâu? Ta là sợ nàng ở Tống Hồng Quảng trước mặt nói xót miệng. Đến lúc đó nhường nàng bà đã biết. Đã có thể bất an giật. Đinh Tú Phương nói lên Mộ Tâm Lan bà tặng Quế Hương oán hận. Đây là nói như thế nào? Nàng bà đối tỷ tỷ không tốt sao? Ngươi không biết, ngươi tỷ kết hôn không bao lâu. Nàng bà liền tới tìm ta mượn một hồi tiền. Tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có 200 đồng tiền. Khả lâu như vậy cũng không nói còn chuyện. Nàng việc này làm ta thật tình không thoải mái, nàng còn tìm ngài mượn trả tiền. Vì sao mượn? Chẳng lẽ tỷ tỷ của hồi môn tiền còn chưa đủ nàng dùng sao? Mộ Thanh Nghiên không nghĩ qua là nói xót miệng, cuống quyết che miệng lại. Lại đã là muộn rồi. Nghiên Nghiên, ngươi nói cái gì? Ngươi không cần che miệng. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Ngươi nói đến cùng là có ý tứ gì? Ý tưởng gấp đến độ đem trong tay tiền đều bỏ qua. Xem Đinh Tú Phương cứ như vậy cấp, Mộ Thanh Nghiên ngược lại tưởng mở. Có lẽ nhường mẹ sớm một chút biết việc này cũng tốt. Xem như cho nàng đánh dự phòng cho money miễn cho nàng đến lúc đó không duy trì tỷ tỷ ly hôn. Nàng nhíu mày, chính là ngài nghe được ý tứ này. Tỷ tỷ gả đi qua không vài ngày. Nàng bà đã đem nàng của hồi môn tiền lấy đi qua. Nói là tỷ phu đồng ý nhường nàng bảo quản. Nói chờ tỷ tỷ sinh đứa nhỏ lại trả lại cho nàng. Còn có, chuyện này không phải ta tỷ nói với ta, là tỷ tỷ bằng hiệu Diễm Phương tỷ nói với ta. OCV by Love Day. Hết chương.